Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 974, nửa đời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên Ngụy Uyên ngồi ở trong đình nghỉ mát, đầu ngón tay kẹp quân đen, chơi cờ với Nguyên Cảnh Đế sau khi giết lão hoàng đế mấy ván. Ngụy Uyên thản nhiên nói. Nghe nói hoàng hậu thân thể có bệnh nhẹ, Nguyên Cảnh Đế liếc hắn, mặt không biểu cảm nói. Vào thu rồi, có lẽ là cảm lạnh, trẫm bận chính vụ. Nhất thời chưa quan tâm hoàng hậu, Ngụy Khanh thay trẫm đi thăm hoàng hậu một chút. Ngụy Uyên đứng dậy, chắp tay lui ra. Đường cung Phượng Tê, hắn từng đi vô số lần, một lần này lại đi đặc biệt chậm, rõ ràng điểm cuối con đường có người hắn để ý nhất, nhưng hắn lại sợ đi quá nhanh, sợ hãi không lưu ý, liền mang con đường này đi hết. Trong cung Phượng Tê, hoàng hậu phong hoa tuyệt đại đứng ở trong điện, một tay vén tay áo, một tay dâng hương. Sao ngươi tới đây? Nàng thấy Ngụy Uyên tiến vào trong điện, rất kinh hỉ nói. Sắp phải xuất chinh rồi, đến thăm ngươi một chút. Ngụy Uyên cười ôn hòa. Hoàng hậu dẫn hắn vào ngồi, dặn dò cung nữ dâng trà cùng bánh ngọt. Hai người ngồi ở trong phòng, thời gian yên lặng trôi qua, lời giữa bọn họ không nhiều, lại có một loại hài hòa khó có thể hình dung. Uống xong một chén trà nhỏ, Ngụy Uyên cảm khái nói. Trong cung vẫn luôn chuẩn bị bánh ngọt ngươi làm. Hoàng hậu mím môi cười khẽ. Không biết ngươi chừng nào sẽ đến, nhưng biết ngươi thích nhất ăn bánh ngọt ta làm. Cho nên sau buổi trưa mỗi ngày, ta đều sẽ tự mình xuống bếp làm một ít. Ngụy Uyên gật gật đầu. Có tâm rồi. Hoàng hậu nhìn cái hay, bánh ngọt chỉ ăn hai miếng. Nàng nhẹ nhàng nói. Trước kia A Minh luôn tranh bánh ngọt ta làm với ngươi, ngươi cũng không chịu nhường hắn. Ở thượng quan gia, ngươi so với hắn đứa con trai trưởng này càng giống con trai trưởng hơn, bởi vì ngươi là học sinh cha ta coi trọng nhất, cũng là con trai ân nhân cứu mạng của ông ấy. Không nói, Ngụy Uyên bình tĩnh ngắt lời, thấp giọng nói, N oán của ta cùng với thượng quan gia, ở sau khi thượng quan Minh chết đã thanh toán xong. Tới đây, chính là muốn nói một tiếng với ngươi. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của hoàng hậu, kinh diễm như năm đó, nói, ta thủ ngươi nửa đời. Bây giờ, ta muốn đi làm việc mình muốn làm. Ngụy Uyên nói xong, đứng dậy chắp tay, hướng ngoài điện bước đi. Người thủ ta nửa đời, lại chưa từng biết ta muốn cái gì. Phía sau, truyền đến tiếng hô của hoàng hậu, bước chân Ngụy Uyên hơi tạm dừng, dứt khoát rời khỏi. Trong tường cung điện không biết có gió từ chỗ nào thổi đến, thổi bay áo bào xanh, thổi lên thái dương hoa dâm của hắn. Ngoài cung Phượng Tê là một con đường thật dài. Hai bên dựng tường đỏ cao lớn, hắn lặng lẽ bước đi, rốt cuộc đi hết con đường này, cũng đi hết nửa đời của mình. Năm nay góc biển chân trời, rền vang hai mai bạc trắng, Lâm An mặc bộ váy đỏ như lửa, mang theo hai thiếp thân cung nữ, cùng với thị vệ Thiểu M cung, hướng về Văn Uyên Các đi đến. Ồ, Ngụy Uyên sao lại vào cung? Lâm An xa xa nhìn thấy một người áo xanh từ phương hướng hậu cung đi ra, tò mò nói thầm một tiếng. Nàng trước nay không thích Ngụy Uyên, bởi vì đại áo xanh là kẻ ủng hộ trung kiên của tứ hoàng tử, mà tứ hoàng tử là uy hiếp lớn nhất của thái tử. Thẳng đến khi quen Hứa Thất An, nàng mới sinh ra một chút hảo cảm đối với Ngụy Uyên, thuần túy là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn theo bóng người Ngụy Uyên rời khỏi, Lâm An cũng không chậm trễ chuyện của mình, tiếp tục hướng Văn Uyên Các bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Uyên Các tổng cộng 7 tòa lầu các, là tàng thư các của hoàng thất, sách cất chứa trong đó phong phú, biển rộng nạp trăm sông, bao hàm toàn diện. Lâm An chuẩn xác tiến vào tòa lầu các thứ 3, gọi lại viên phụ trách quản lý Văn Uyên Các, nói. Bản cung muốn xem sách tương quan Long Mạch Kinh Thành, ngươi đi tìm đến. Thân là công chúa, nàng không cần tự mình ở trong biển sách tìm sách, tự có nhân viên quản lý. Địa đầu xa, hỗ trợ. Sau khi có được sách ghi lại Long Mạch, Lâm An lại đi vòng tòa lầu các thứ 6, cũng gọi nhân viên quản lý, dặn dò. Bản cung muốn tìm đọc tư liệu Bình Viễn Bá đời đầu. Nhân viên quản lý rất nhanh tìm đến đây hồ sơ tương ứng Bình Viễn Bá đời đầu. Lần này Lâm An chưa mượn đi bộ sách, mở ra nhìn thoáng qua. Bình Viễn Bá đời đầu là người ở 170 năm trước, ban đầu là tướng lĩnh phương Bắc, bởi lập nhiều chiến công, sau được phong tước. Phủ đệ Bình Viễn Bá là vua Ban, trong lòng Lâm An nói thầm, đêm khuya, nội thành, khu vực nào đó gần hoàng thành, Bình Viễn Bá phủ im ắng, cửa phủ dán giấy niêm phong, từ sau khi Bình Viễn Bá bị Hằng Tuệ diệt môn, tòa phủ đệ này đã bị triều đình thu trở về. Thật ra, lúc ấy Bình Viễn Bá có hai người con vợ kế ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, không ở phủ, bởi vậy tránh được một kiếp. Chỉ là con vợ kế không có quyền kế thừa tước vị, tự nhiên cũng không có quyền lợi kế thừa tòa phủ đệ vua ban này. Một bóng đen thong dong tránh đi đả canh nhân quan sát trên nóc nhà, tránh đi ngự đao vệ tuần tra, thừa dịp đả canh nhân kết thúc quan sát, nhanh chóng trèo tường lẻn vào phủ đệ Bình Viễn Bá. Bóng đen mặc quần áo đi đêm bó sát người dễ dàng cho hành động, phác họa đường cong đầy đặn trước nở sau vành. Nam nhân không có khả năng có cơ ngực lớn khoa trương như vậy, cũng sẽ không có vòng eo mảnh khảnh như vậy, cho nên là nữ phi tặc không thể sai được. Bình Viễn Bá phủ tràn đầy tĩnh mịch, bóng đen nhìn quanh một lát, dán sát tường đi nhanh, trong quá trình, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ xu thế long mạch vẽ tay, cùng với một khối la bàn phong thủy bát quái của Ti Thiên Giám. Mắt đẹp nheo lại, ánh mắt như đao, nguyện ánh trăng u ám, nàng vừa quan sát bản đồ xu thế long mạch, vừa đánh giá la bàn phong thủy trong tay. Từng chút một đối chiếu, phân tích, cuối cùng, nàng đi tới mục đích. Vườn Hoa Hậu Viện Bình Viễn Bá phủ bố cục độc đáo, dựng một mảng núi giả quy mô không nhỏ, bởi vì không ai chiếu cố, cỏ dại rậm rạp, nhìn rất hoang vắng. Bóng đen nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm ở trên một khối núi giả, nàng quan sát gần một khắc đồng hồ, vô thanh vô tức bay xuống đất, ở phụ cận mấy khối núi giả đã khóa mục tiêu SS không bằng một phen. Lúc đến một mục tiêu cuối cùng, rốt cuộc đã có thu hoạch, ngọn núi giả cao một trượng này là rỗng ruột, nhẹ nhàng gõ, phát ra tiếng rội của hang rỗng. Nàng quay quanh núi giả đi lại, tìm kiếm dấu vết để lại, đột nhiên, đưa tay nhấn một phát ở nơi nào đó. Chỉ nghe trong tiếng, rác, mặt bên của núi giả tự động trượt ra, lộ ra một cái cửa động đen xì, dốc xuống phía dưới. Cách chương